Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 3, A-di Giá Lâm. Tiền đạo là cần bức thiết giải quyết vấn đề. Anelka nhất định phải đi. Tuy rằng hiện tại vẫn không có câu lạc bộ công khai đối với nước Pháp tiền đạo báo giá. Thế nhưng Dan biết Anelka hai cái ca ca nhất định ở trong âm thầm cùng nhiều nhà câu lạc bộ tiến. Hành giải trừ. Dan không để ý tới. Để bọn họ dằn vặt đi. Ngược lại cuối cùng đều là một cái kết quả Anelka rời đi. Hắn không để ý thiếu kiếm lời bao nhiêu tiền. Điểm ấy ở lúc trước hắn cùng AC Milan đối nghịch thời điểm thì có giác ngộ. Hắn phải cực kỳ giáo huấn một phen cái này kiêu căng khó thuần tiền đạo. Cho hắn biết ở đội bóng này ai mới là lão đại. Đồng thời cũng giáo huấn một chút cái kia hai cái lòng tham không đáy cỏ môi giới. Ngược lại lúc trước lực chủ tiến cử Anelka người là Alan. Dan mới sẽ không cân nhắc bởi vì phải cho Alan mặt mũi. Liền ở Anelka chuyển nhượng Tùng Nhà ra chuyện như vậy đây. Đem Anelka sự tình tạm thời để ở một bên. Dan đi gặp Evan cùng Alan. Đem chính mình mùa giải này chuyển nhượng danh sách để bọn họ nhìn. Hai người nhìn thấy ngăn ngắn một đoạn trên danh sách ít ỏi mạng người. Đều có chút giật mình. Các ngươi không phải nói tài chính căng thẳng sao? Ta liền thiếu tiến cử mấy người. Mặt khác, ta có thể tiếp thu bị bán ra ứng cử viên phía trên này cũng có. Dan ra hiệu bọn họ đem danh sách vượt qua đến. Ở mặt sau còn có mấy cái tên. Đó là có thể bị bán ra người. Alan xem này bộ phận nhìn ra càng cẩn thận. Mấy năm qua này, bởi Dan bao che cho con hành vi. Dẫn đến đội bóng ở trên chuyển nhượng thị trường vẫn là tiến vào thêm ra ít. Nghiêm trọng ấn tượng thu chi cân bằng. Xem xong phần này danh sách. Evan cùng Alan đều đối với Dan gật gù, biểu thị hoàn toàn chống đỡ. Sau đó Evan cũng nói cho Dan một cái tin. Sân bóng mới xây dựng dùng đất bắt được. Ở clip, CL Ipton, nơi này Dan biết, ngay ở Vinvorder Tây Nam một bên, cũng ở Nottingham thị Tây Nam một bên. Hắn có chút lo lắng, bởi vì nơi đó khoảng cách trung tâm thành phố quá xa. Hiện tại City Stadium ngay ở trung tâm thành phố. Mỗi cái chủ cuộc tranh tài bốn phương tám hướng các cổ động viên muốn phải tới thăm bóng rất dễ dàng. Giao thông vô cùng phát đạt. Có thể như quả đem sân bóng mới phóng tới ngã về Tây Nam chấn nhỏ clip trên. Hắn lo lắng ảnh hưởng nhân khí. Đối với hắn địa lo lắng. Alan cười bỏ qua. Tony, bây giờ nhìn lên nơi đó rất xa. Thế nhưng chờ sân bóng dựng thành sau khi, ngươi liền sẽ không cảm thấy xa. Đến thời điểm lấy sân bóng mới làm trung tâm, gặp có một đám lớn khu dân cư, phát đạt thành thị giao thông cũng sẽ không để cho trụ ở những địa phương khác các cổ động viên. Cảm thấy con đường khó đi, Evan thì lại cười cho Dan giải thích tại sao lựa chọn clip, mà không phải cái khác nơi nào. Kỳ thực chúng ta cũng rất muốn lựa chọn người tập trung nhất trung tâm thành phố. Thế nhưng Tony, vậy cần nhiều tiền hơn. Kiến trúc thành phẩm quá cao. Huống hồ, hiện nay trung tâm thành phố đã không có cái gì đất trống có thể nắm cho chúng ta xây một tòa loại. Cỡ lớn sân bóng, clip chỗ kia là chính quyền thành phố tiện nghi bán cho chúng ta. Thế nhưng có một điều kiện. Chính quyền thành phố hy vọng chúng ta phối hợp cái kia khu vực xây dựng phát triển kế hoạch bọn họ. Quyết định lấy sân bóng mới địa xây dựng vì là thời cơ. Ở nơi đó đại làm thương mại khu dân cư kế hoạch. Alan đang cùng mấy nhà trả giá công ty xây cất đàm luận. Hy vọng tìm ra thích hợp nhất cái kia một nhà. Ta cảm thấy chính quyền thành phố kế hoạch rất tốt. Chỉ là khởi công xây dựng một cái sân bóng. Chúng ta còn lo lắng không tìm được thích hợp xí nghiệp. Nếu như là một tòa sân bóng mới thêm một đám lớn thương mại khu dân cư, liền có không ít công ty xây cất biểu thị hứng thú. Alan gật gù biểu thị tình huống xác thực như vậy. Cho tới giao thông, ta cho rằng còn có thể so với tình huống bây giờ muốn thật rất nhiều. Hiện tại mỗi lần chủ cuộc tranh tài, City Stadium bên ngoài đều người đông như mắc cửi. Bãi đậu xe chỗ trong xe cũng không đủ dùng. Không ít người cần đem ô tô đứng ở một dặm anh ở ngoài địa phương. Sau đó đi bộ lại đây. Bởi ngay ở trên bờ sông, cũng không có cách nào đồng thời để càng nhiều fan bóng đá ra trận nào sẽ đem người đẩy ra trong sông đi. Đồng thời bởi vì ở vào trung tâm thành phố, cũng không tiện xây dựng càng hiện đại giao thông phương tiện. City Stadium là hơn 100 năm trước xây dựng. Nó thực sự quá già rồi. Lão liền xây dựng thêm đều rất khó khăn. Sân bóng mới địa đồng bộ giao thông phương tiện bao quát thẳng tới sân bóng trước cửa quảng trường. Có quỹ tàu điện đường bộ. Các cổ động viên có thể cưỡi từ các nơi bắt đầu phát có quỹ tàu điện đến thẳng sân bóng khung thành. Rời khỏi sàn diễn thời điểm cũng đồng dạng. Đan bị thuyết phục. Ngược lại kinh doanh phương diện hắn không hai người này chuyên nghiệp. Nói chung, bọn họ nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Nếu như thật sự là sân bóng mới thêm khu dân cư. Nói không chắc sau đó hắn cũng sẽ đi chỗ đó nhi mua gian nhà đây. Nghe tới là một cái khiến người ta kích động kế hoạch. Đan đối với Alan công tác biểu thị tán dương. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi sân bóng mới chỉ huy thi đấu. Hai người khác cười ha ha. Chuyển nhượng kế hoạch được thông qua. Đan liền rời đi chủ tịch văn phòng. Hắn còn muốn đi vội vàng tiến cử phần này trên danh sách cầu thủ. Cùng với nghĩ biện pháp bán ra phần danh sách này mặt trái những người kia. Trên hàng tiền đạo thế thân Anelka sau khi rời đi chỗ chống người là Nga St. Petersburg Zenit. Zenit gạch dưới Pít Nhật Bà Nua. Đội tiền đạo đương ra ngôi sao bóng đá Andrei Asavin. Andrei gạch dưới Asavin. Vị này ở Nga trong nước được khen là Tân Azi, trái đất viên. Cũng không phải là cái gì tuổi trẻ ngôi sao mới. Hắn đúng là có chút có đại tài nên trưởng thành muộn. Đã 26 tuổi. Nhưng mãi đến tận gần nhất một cái mùa giải mới bị châu Âu giới bóng đá nhận thức. Mà Đan biết hắn, hiểu rõ hắn. Là bởi vì Akinfeev đang quyết định đem Akinfeev phản cho thuê CSKA Moscow sau khi Đan ở Nga mời mọc một tên quen thuộc Đông Âu bóng đá Nga thăm dò cầu thủ. Do hắn phụ trách theo dõi quan sát Akinfeev ở Nga giải đấu bên trong biểu hiện. Mỗi cái cuối tuần cho hắn fax một phần báo cáo. Để Đan có thể đúng lúc nắm giữ Akinfeev trạng thái cùng tình huống. Đồng thời. Mời mọc như thế một vị thăm dò cầu thủ. Đan cũng không biết là vì Akinfeev. Hắn còn vì từ lấy Nga làm đại biểu đông giới bóng đá châu Âu phát hiện một ít hàng đẹp giá rẻ bóng. Đá các thiên tài. Tuổi trẻ liền bỏ tiền mua đến mình bồi dưỡng. Mặc kệ có thể hay không ở Forest đánh tới thi đấu. Dù cho qua tay bán đi đều có thể kiếm lời một bút. Trên thực tế chuyện này ở Đan làm chủ Forest trước. Người gia lão này bài câu lạc bộ ngay ở làm. Còn nhớ cái kia nước Đức tiểu tướng Eugen Pop sao? Hắn chính là Forest chuyên môn từ nước Đức đào trở về ngôi sao mới. Chỉ là đối với hắn địa bồi dưỡng cuối cùng thất bại mà thôi. Thế nhưng như vậy địa thất bại không chút nào có thể ảnh hưởng Forest Club tiếp tục như thế làm tự. Tin, đây là không ít nước Anh câu lạc bộ nhỏ địa sinh tồn chi đạo. Ngay lúc đó Forest còn không biết bọn họ gặp nghênh đón một nhóm quý nhân. Alan đối với hắn cái kế hoạch này phi thường chống đỡ chỉ nếu có thể cho đội bóng kiếm tiền địa kế. Hoặc, Alan cái này người Mỹ đều là chống đỡ. Vị kia gọi là Dmitry Ivanovich Mendeleev, cùng nước Nga nổi danh nhà hóa học trùng tên trùng họ Zorier rậm rạp thăm dò cầu thủ. Ngoại trừ cho hắn báo cáo Akinfeev biểu hiện ở ngoài. Còn không định kỳ hướng về hắn để cử chính mình phát hiện. Hoặc là A bản thân ở nước Nga giới bóng đá cũng đã thanh danh hiển hách giải quyết xong ở Tây Âu. Vẫn là vô danh tiểu tốt cầu thủ. Andrei Asavin chính là một người trong đó. Ở nhìn Mendeleev đưa tới Asavin đá bóng video sau khi. Đan lập tức liền thích tên này vóc dáng nhỏ cầu thủ. Tốc độ nhanh, kỹ thuật được. Có thể đánh trước sân hầu như toàn bộ vị trí. Đồng thời rất thông minh. Gặp truyền bóng. Vui vẻ kiến tạo. Có thể cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Hắn cũng không phải một cái lấy tự mình làm trung tâm không hiểu phối hợp. Không biết cái gì là đoàn đội tinh thần ngớ ngẩn. Như vậy địa người đối với Forest tới nói. Quá thích hợp có điều. Liền. Sau đó Mendeleev công tác có thêm một cái. Ngoại trừ theo dõi Akinfeev. còn muốn theo dõi Asavin. Này nhưng là khổ cái kia, nước Nga nhà hóa học. Thường thường hai địa chạy. May là hắn vé máy bay đều là Forest câu lạc bộ cho chi trả. Bằng không hắn khả năng liền hất tay không làm. Theo có quan hệ Asavin báo cáo không bị mất trên đăn trên bàn. Hắn đối với cái này cách xa ở Nga vóc dáng nhỏ cầu thủ cũng càng ngày càng quen thuộc. Quen thuộc đến tuy rằng vẫn không có ngay mặt tiếp xúc qua. Cũng đã biết hắn thích gì chán ghét cái gì. Chính là vào lúc đó, Đan quyết tâm đem Anelka đặt ở ghẻ lạnh trên. Bởi vì hắn đã tìm tới người nước Pháp tốt nhất thay thế bổ sung. Anelka phải đi, theo hắn đi. Vì lẽ đó từ lúc mùa giải trước còn chưa kết thúc thời điểm, Forest Club rồi cùng Asavin địa có môi giới kéo Chitty liên lụy tuyến. Chỉ có điều vào lúc ấy, kéo Chitty đối với như thế một nhà câu lạc bộ nhỏ có chút không lọt nổi mắt xanh bọn họ coi trọng. Không giống Abramovich lãnh đạo Chelsea có tiền như vậy. Cũng không giống MU cùng Arsenal như vậy ở hiện nay thế giới giới bóng đá hào quang chói mắt. Càng quan trọng chính là, bọn họ vừa ở Champions League vòng knockout bên trong chiến thắng Asavin thích nhất Barcelona. Đồng thời thân là huấn luyện viên trưởng, Đan ở lúc trước sau trận đấu đều có rất nhiều đối với Barcelona bất kính lời nói bị các truyền thông khoác lộ ra. Đan đối với Asavin cùng có môi giới địa lạnh nhạt đến cũng không để ý lắm. Đối với hắn yêu thích cầu thủ, coi như để chính hắn được điểm oan ức cũng không có gì. Hắn biết cuối cùng Asavin nhất định sẽ thuộc về mình, bởi vì hắn có biện pháp làm cho đối phương đối với mình cùng mình đội bóng nhìn với con mắt khác. Cái biện pháp này chính là bắt mùa giải này quan trọng nhất địa một hạng quán quân. UEFA Champions League trận chung kết sau khi toàn bộ câu lạc bộ đều rơi vào to lớn sung sướng bên trong. Nhưng có mấy người nhưng không có cách nào nghỉ ngơi. Đan để câu lạc bộ ngay lập tức nhưng tiếp xúc Asavin cùng hắn có môi giới. Lần thứ hai đưa ra chuyển nhượng ý đồ. Hắn dự định trước nghe một chút cầu thủ cá nhân ý nguyện. Lại đi tìm câu lạc bộ liên hệ. Trước đây chơi game, quy tắc quy định chỉ có thể trước tiên đi tìm câu lạc bộ báo giá. Sau đó sẽ cùng cầu thủ đàm luận. Nếu như cầu thủ bản thân không muốn, phía trước cùng câu lạc bộ qua lại cãi cọ có kè mặc cả khổ cực liền trắng phao phí đi. Trên thực tế nào có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc. Đan chủ đạo mỗi lần chuyển nhượng đều là trước tiên đi tìm đối phương cầu thủ. Lại đi tìm câu lạc bộ. Lần này, Asavin có môi giới ý tứ lỏng ra hắn muốn không buông cũng không có cách nào a. Mặc dù nói Asavin đã thành Zenit đội số 10 đội trưởng. Cũng là Nga đội tuyển quốc gia địa đội trưởng. Ở châu Âu giới bóng đá cũng có chút danh tiếng. Thế nhưng những người chân chính đủ phân lượng châu Âu câu lạc bộ nhiều lắm chỉ là trên đầu môi nói. Một chút đối với Andre Asavin cảm thấy hứng thú. Làm ra hành động thực tế một cái đều không có. Có môi giới kéo Chitty không có cách nào dùng cái khác câu lạc bộ báo giá đến cùng Forest có kè mặc. Cả, hơn nữa hắn cũng biết. Zenit đội khẳng định là không giữ được Asavin. Asavin đối với hắn, cũng đối với Zenit huấn luyện viên trưởng Advocat đã nói. Hắn muốn rời khỏi Zenit, rời đi Nga, đi châu Âu cao nhất trình độ giải đấu bên trong đá bóng. Đây là bất luận cái nào cao trình độ cầu thủ tự tin cùng giấc mơ. Asavin cũng như thế. Nottingham Forest một lần đúng lúc Champions League quán quân. Cũng làm cho Asavin đối với này chi đã từng đánh bại chính mình yêu nhất Barcelona trái đất đội. Nhìn với con mắt khác, hắn nhìn trận chung kết địa hiện trường trực tiếp. Forest ở trận chung kết bên trong hầu như hoàn toàn áp chế lại Italy ngang ngược AC Milan. Kaká ghi bàn là Kaká năng lực cá nhân địa thể hiện. Cùng AC Milan toàn đội biểu hiện không có quan hệ gì. Làm một chi vừa thăng lên Premier League mới 3 cái mùa giải đội bóng. Forest dĩ nhiên có thể ở trận chung kết bên trong hoàn toàn phong giết AC Milan. Lấy 3, một địa điểm số toàn thắng. Thực sự là để Asavin ở lúc trước không nghĩ tới. Cũng là cuộc tranh tài này. Để hắn bắt đầu đối với này chi vẫn đang đeo đuổi đội bóng của hắn cảm thấy hứng thú. Hắn sớm nhất nghe được danh tự này. Là đội tuyển quốc gia đội hữu. thủ môn chính Akin Phip tuyên bố gia nhập liên minh một nhánh nước Anh Premier League đội bóng. Có điều phản cho thuê CSKA Moscow một cái mùa giải. Hắn biết cái kia chi đội bóng tên gọi Nottingham Forest. Này sau khi hắn không ngừng nghe được Nottingham Forest cùng bọn họ tính cách huấn luyện viên. Trưởng Tony Dalton. Cũng vì để ở trong lòng. Dù sao nước Anh cùng Nga cách đến quá xa. Mãi đến tận hắn nhận được cò môi giới kéo Chitty điện thoại. Nói cho hắn Nottingham Forest đối với hắn có ý định. Ở trận chung kết sau khi Forest Club địa người liên lạc với Asavin có môi giới kéo Chitty. Thế nhưng đối phương không có cho bọn họ sáng tỏ trả lời chắc chắn. Chỉ nói là cầu thủ của hắn cần phải chăm chỉ suy tính một chút xuất ngoại đá bóng chuyện này. Nghe được cái này trả lời chắc chắn. Dan liền biết có hy vọng. Tuy rằng không có lập tức trả lời. Có điều cũng là nhân chi thường tình. Loại này chúng muốn tuyển chọn. Ai ngay lập tức sẽ liền gật đầu hoặc là lắc đầu. Có lời nói cũng nhất định là tên thô lỗ. Nghĩ đến Forest Dan cũng sẽ không cần. Liền hắn tâm tình khoái trá cùng Sania đi Brazil nghỉ phép. Sau khi trở về lần thứ hai dò hỏi chuyển nhượng tiến độ. Nghe nói kéo Chitty vẫn không có cùng câu lạc bộ liên lạc qua. Hắn biết đây là kéo Chitty ở kéo dài thời gian. Nhìn trên thị trường chuyển nhượng vẫn không có cái khác đội bóng sẽ xuất thủ báo giá. Này phải có một nhà. Hắn liền có niềm tin cùng rừng rậm đối với cò kè mặc cả. Vì thế, Dan chuyên môn đi biết một chút hiện nay châu Âu chuyển nhượng thị trường. Đối với Asavin cảm thấy hứng thú đội bóng quả thật có. Thế nhưng đủ phân lượng cùng câu lạc bộ tranh đĩa. Đồng thời sáng tỏ cho thấy hy vọng tiến cử Asavin thái độ câu lạc bộ. Một nhà đều không có. Lần này Dan tâm triệt để yên ổn đi. Hắn biết vị này Nga Tân Azi là chạy không ra lòng bàn tay của chính mình. Đem tất cả tình huống cũng hiểu rõ ràng sau khi Dan quyết định không còn cho kéo Chitty hất nổi sóng cơ hội. Hắn tự mình gọi điện thoại cho Asavin có môi giới kéo Chitty. Hướng về hắn cho thấy chính mình địa thành ý. Cùng đối với Asavin hiểu rõ. Cùng với yêu thích. Sau đó sẽ một lần dò hỏi Asavin chuyển nhượng đến Forest ý đồ. Forest huấn luyện viên trưởng gọi điện thoại lại đây. Kéo Chitty không tốt chối từ. Hắn biết Dan là hạng người gì. Hắn nói cho Dan Asavin quả thật có muốn xuất ngoại đá bóng địa dự định. Nhưng nếu như Forest điều kiện không thể thỏa mãn Asavin. Như vậy bọn họ thà rằng tiếp tục ở lại Zenit. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao Andre đối với này chi hắn từ nhỏ đến lớn đều hiệu lực đội bóng rất có cảm tình. Lại nói đường hoàng, cò môi giới đều yêu thích dùng bài này. Dan có thể không phải lần đầu tiên cùng cò môi giới giao thiệp với newbie. Ngày thứ hai hắn liền lấy Nottingham Forest câu lạc bộ danh nghĩa cho Zenit đội phát ra fax. Cầu mua bọn họ số 10 hạt nhân Andre Asavin. Lần này, Forest định giá ngàn vạn bảng Anh. Nottingham Forest là đệ nhất ra đối với Asavin biểu thị ra giá địa câu lạc bộ. Zenit đối với này cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ sớm đã có bán ra hạt nhân chuẩn bị tâm lý. Dù sao đây là không ít bên trong câu lạc bộ nhỏ cùng châu Âu nhị tam lưu giải đấu bên trong đội. Bóng đều muốn đối mặt sự tình. Những người có thiên phú, thể hiện xuất sắc minh tinh cầu thủ. Không thể cam tâm vẫn ở không phải tối tài nghệ cao giải đấu bên trong vượt qua nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Nếu như có châu Âu đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ hướng về bọn họ phát sinh mời. Những người này sẽ vô tâm huấn luyện, vô tâm thi đấu, đầy đầu đều là đỉnh cấp giải đấu. Asavin cũng là một người trong đó. Ngàn vạn bảng Anh có thể không tính thấp. Zenit giả vờ giả vịt từ chối một lần. Forest ở đây báo giá. Chi so với lần thứ nhất báo giá đúng rồi 1 triệu bảng Anh. Đồng thời Alan nói cho Zenit địa ông chủ. Nếu như không chấp nhận. Đây chính là cuối cùng báo giá. Làm tân khoa châu Âu quán quân. Ở tiền đạo ở vị trí này. Bọn họ có quá nhiều càng tốt mà lựa chọn. Zenit ông chủ đương nhiên biết. Bây giờ thế giới giới bóng đá cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền đạo. Nếu như buông tha cơ hội lần này, ai biết còn sẽ có hay không có lần sau. Những châu Âu đó đại câu lạc bộ cả ngày nói chúng ta đối với Asavin có ý định. Nhưng dù sao không báo giá. Tựa hồ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hay là bọn họ đều còn không lọt mắt Nga trái đất viên chứ? Zenith ông chủ do dự một chút. Tiếp nhận rồi cái này báo giá. Câu lạc bộ đều đồng ý. Cầu thủ bản thân vấn đề liền rất tốt quyết định. Đan biết Asavin yêu thích Barcelona. Rất muốn đi Barcelona đá bóng. Thế nhưng Barcelona không lọt mắt cái này Nga cầu thủ. Đối với La Liga nhà giàu tới nói. Ở Asavin vị trí bọn họ có quá nhiều thế giới cấp lựa chọn. Phạm không được làm một cái Nga giải đấu cầu thủ hoa nhiều tiền như vậy cùng tinh lực ở trong mắt. Người Catalonia, Asavin có thể không tính là gì thế giới cấp cầu thủ. Cuối cùng, trải qua 4 ngày đàm phán, Asavin ở cá nhân trên hợp đồng ký rồi tên của chính mình. Ngày thứ 2, ngày 23 tháng 6, Phiêu Thiên Văn Học Trạm cùng Zenith chính thức trang web. Cùng với Asavin chính mình cá nhân chính thức trang web đồng thời tuyên bố cái tin tức này. Nottingham Forest lấy 11 triệu bảng Anh giá cả từ Nga Premier League Zenith đội bên trong tiến cử. Bọn họ giữa sân hạt nhân. Số 10 đội trưởng Andre Asavin. Chuyển nhượng đem ở ngày mùng 1 tháng 7 chính thức có hiệu lực. Đây là Forest công bố mùa giải mới đệ nhất bút chuyển nhượng. Nó hấp dẫn không ít truyền thông chú ý. Tên Asavin cùng hắn mặt con nít lần thứ nhất quy mô lớn xuất hiện ở châu Âu không ít thể dục. Truyền thông trang báo bên trong. Nước Anh Mirror Newspaper đối với tân châu Âu quán quân chuyển nhượng cử động phi thường quan. Tâm, ở vụ giao dịch này xác định sau khi bọn họ ở thể dục bản trên dùng cái này tiêu đề hướng các độc giả giới thiệu Forest mùa giải này cái. Thứ nhất dẫn viên, Azi Giá Lâm. Mà cái khác liên quan với hắn đưa tin đã sớm đếm không xuể. 26 tuổi Nga đội trưởng. Rốt cục nếm trải gia nhập liên minh đỉnh cấp giải đấu đỉnh cấp đội bóng ngon ngọt. Mà theo tin tức này công bố, Anelka cũng rõ ràng. Hắn ở Nottingham Forest tháng ngày đến cùng. Tuy rằng làm cầu thủ, lần thứ hai nâng lên UEFA Champions League, nhưng là thật trào phúng. Này chiếc cấp thứ hai vẫn như cũ cùng hắn không cái gì quá to lớn quan hệ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.